Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, tàn nhẫn. Converter Dung Kiều cầu phiếu giơ tay chém xuống. Đừng xem Yamamoto Kei tuổi tác cũng một bó to. Có thể cái này lực bộc phát, so với Dịch Tiểu Phi giao thủ qua, Đường Bân mạnh hơn rất nhiều. Thương, Dịch Tiểu Phi trong tay võ sĩ đao vung lên, ngăn trở xuống, chẳng qua là theo hai người đụng nhau. Đao va chạm bây giờ, có sao hỏa bắn ra, đi đôi với lại tới trong lực lượng chấn động. Cái này chấn động để cho Dịch Tiểu Phi nắm đao tay có chút ít tê dại. Chặn lão phu một đao này, ngươi có bản lãnh? Một đao này dùng Yamamoto Kei sấp xỉ 80% lực lượng, mà Dịch Tiểu Phi liền thân thể cũng không có cong một chút. Đừng xem Yamamoto Kei hắn tuổi đã cao, có thể đối với mình rèn luyện cho tới bây giờ không có dừng lại, khí lực ở trên tương đối mạnh mẽ. Ta bản lãnh vừa mới bắt đầu, võ sĩ đao đụng chạm dưới, giữa hai bên va chạm phát ra nhọn thanh âm. Dịch Tiểu Phi bước chân nhanh chóng thay đổi. Thương, thương, thương. Hai người võ sĩ đao va chạm ngoại trừ nguyên cương lực giao phong cũng đang tiến hành, thân thể trong phun trào ra, kiềm chế lẫn nhau, muốn mỗi người trấn áp đối phương. Tiểu Phi quân, thật là mạnh. Người họ Yasuda nhìn Dịch Tiểu Phi cùng Yamamoto Kei giao chiến, đây hoàn toàn là khó phân thắng bại. Cái này làm cho họ Yasuda người nơi này khó tránh khỏi có chút kích động. Ngược lại ở Yamamoto thị bên kia, ngoài ra hai người vương cấp cao thủ, sắc mặt có chút khó khăn xem. Lại có thể sẽ khó giải quyết như vậy. Yamamoto Kei bản lãnh, bọn họ hai cái làm sao biết không biết. Bây giờ không nói dùng 100% thực lực, ít nhất cũng đem tự thân thực lực phát huy đến 80% chín thành dáng vẻ, còn là không bắt được cái đó tiểu tử. Thân thủ bén nhạy ở trên, Dịch Tiểu Phi còn muốn dẫn đầu với Yamamoto Kei. Đây chính là trẻ tuổi chỗ tốt. Chỉ có thể nói Dịch Tiểu Phi ưu tú, hơn nữa thắng Yamamoto Kei. Lạc Anh đao pháp thuộc về Yamamoto Kei, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hắn đao trong tay một chuyển, cái này một chuyển dưới tạo thành một đạo tương đương quỷ dị độ cong. Đây là Yamamoto thị tương đương nổi danh Lạc Anh đao pháp, giờ phút này bị Yamamoto Kei sử dụng được, bất kể là trong uy lực vẫn là thần vận ở trên, đều là hàng đầu. Nếu sớm biết sẽ đối chiến người Yamamoto thị từ Yasuda Mano bên kia, cũng biết qua Lạc Anh đao pháp. Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần, cả người trong mắt chỉ còn lại có lại tới Yamamoto Kei trên tay cây đao kia. Thuộc về đao huy động quỹ tích, không ngừng đóng dấu, bắt mỗi một chi tiết, thậm chí là không buông tha. Trong mơ hồ nguyên cương lực dưới sự vận chuyển, sinh ra thần vận, thương, thích hợp ngăn trở lại một kích, rất là mấu chốt, thời cơ cũng vừa vặn, đem sinh ra những thứ khác tàn ảnh coi thường. Ồ, cái này làm cho Yamamoto Kei phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Một đao này là Lạc Anh đao pháp một thức sau cùng, cho dù không chém giết đối phương, vậy ít nhất cũng là phải bị thương. Cho dù là lúc còn sống Yasuda Tani đều không cách nào ngăn trở, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi bóng người cũng không lui lại một bước, giống như là dự liệu công kích điểm dừng chân vậy, chính xác không có lầm ngăn trở. Hoành, Dịch Tiểu Phi chân phải nâng lên đá về phía đá trở ngăn trở võ sĩ đao. Cái này làm cho Yamamoto Kei theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt trở nên càng thêm trịnh trọng lên. Thương, thuộc về Dịch Tiểu Phi công kích hạ xuống xuống, trong tay võ sĩ đao chặt xuống. Cái này chặt xuống không chỉ là một đao, thương, thương, thương, liên tục ba đao chém ra, mà làm thứ tư đao chém huơi ra lúc này cả người động tác. Cùng trước kia Yamamoto Kei khác thường nhất trí. Cái này nhất trí, để cho Yamamoto Kei cũng lầm cho rằng là mình đang xuất thủ. Rơi, anh đao pháp, vậy cử động, rõ ràng là cùng trước kia vậy. Mới vừa rồi sử dụng ra lạc anh đao pháp, căn bản không có nghĩ đến. Càng là bị dư Yamamoto Kei không kịp xoay sở, tại sao có thể như vậy? Người này sẽ ta Yamamoto thị lạc anh đao pháp, tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ là vừa mới nhất qua khẩn trương kích động, không ai bằng người Yamamoto thị lạc anh đao pháp không phải người Yamamoto thị, hiếm có người có thể học được. Một khi bị phát hiện, Yamamoto thị cũng biết nghĩ đủ phương cách trừ đi. Bây giờ lớn nhất hoài nghi là Dịch Tiểu Phi từ mới vừa xuất thủ trong học được, đây mới là để cho người kinh khủng sự việc. Khốn kiếp, khốn khiếp, thuộc về hai người võ sĩ đao sinh ra giao thủ tới nay. Lớn nhất đụng, như vậy đụng dưới, hai cây võ sĩ đao nứt ra tới, lưỡi dao hướng chung quanh ném bay, mà Dịch Tiểu Phi cả người thân thể một chuyển, vươn tay phải ra, bắt được một khối trong đó khá lâu lưỡi dao, thật chặt nắm trong tay phải có máu tươi nhỏ giọt xuống, phốc suy. Trong tay nắm lưỡi dao, đâm vào Yamamoto Kei ngực. Cái này làm cho Yamamoto Kei có chút không biết làm sao. Ánh mắt cùng Dịch Tiểu Phi đôi mắt, lần nữa đối mặt, chẳng qua là đây đối với coi. Lại tới Dịch Tiểu Phi trong mắt điên cuồng. Một người trẻ tuổi, mỗi một cái cử động, đều bắt được vừa thời cơ tốt. Đây là có nhiều đáng sợ, nhất là ánh mắt này. Giống như mãnh thú săn được thức ăn vậy, để cho người ta phần lưng phát rét. Một quyền đánh ra, mà một quyền này không sai biệt lắm là Yamamoto Kei toàn lực một kích. Đối mặt một kích này, Dịch Tiểu Phi cũng không cưỡng ép đụng nhau, mà là hướng phía sau thụt lùi một chút, cũng không do dự lui về phía sau, để cho Yamamoto Kei hoàn toàn đánh không thể đánh. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thắng là được, còn như giết Yamamoto Kei vẫn là rất khó giải quyết. Nhất là Yamamoto Kei vừa chết, người Yamamoto thị chẳng lẽ lúc này bỏ qua mà sợ là trực tiếp ở bên này giao thủ. Đến lúc đó họ Yasuda thương vong cũng không thiếu. Đạp, đạp, đạp, thuộc về Yamamoto Kei thân thể, che mình ngực. Vậy đâm vào lưỡi dao, nhịp bước trầm trọng vô cùng lui về phía sau, ngược đao đâm vào trong vết thương, đỏ tươi máu tươi chảy ra, ngược lại Dịch Tiểu Phi chẳng qua là trên tay giữ lại. Mình gây thương tích, chảy máu, chiếm được tiện nghi lớn, thuộc về Yamamoto thị hai người vương cấp cao thủ. Nhanh chóng chạy tới, đem Yamamoto Kei thân thể đỡ ở. Bất quá lần này, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ, ngươi thua. Dịch Tiểu Phi lãnh đạm thanh âm vang lên, mà Yamamoto Kei sắc mặt mặc dù tái nhợt, có thể ánh mắt càng vì ác độc, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Được, lão phu cam bái hạ phong, bất quá đừng lấy là, lúc này kết thúc, đối với ta Yamamoto thị mà nói. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Hít sâu một hơi, Yamamoto Kei áp chế mình thương thế. Chẳng qua là hôm nay đàm phán, hết thảy điều kiện cũng không tồn tại. Đối với vào giờ phút này Yamamoto Kei mà nói, đã không còn là đạt được Yasuda Ryoko, mà là muốn giết Dịch Tiểu Phi. Hôm nay cái thằng nhóc này, coi là có thể tạm thời bảo vệ họ Yasuda. Mặc dù trẻ tuổi, có thể đây là một cái khó giải quyết, kinh khủng đối thủ, tùy tươi phụng bồi, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không sợ hãi, tuét miệng cười một tiếng, bất quá cái này lão già kia, quả thật có quá giỏi, nếu là giống như Đường Bân như vậy, Dịch Tiểu Phi ngày hôm nay liền có thể giết, xem ra đồng dạng là ba chuyển vương cấp cao thủ, cho dù là có tột cùng thực lực.